Tinh giới, chương 603, tín ngưỡng nguy cơ, góc truyện audio.com, kia một khối kêu thảm thiết sau thôn thiên nhưng thật ra đem kia thống khổ tạm thời cưỡng chế xuống dưới, tại đây phía trước hưởng thụ thiên phú không gian bị cướp đoạt thống khổ này nhịn đau năng lực vẫn là đề cao không ít. Đặc Lạc Y, Lâm Thiên đã chết sao? Thôn thiên trầm giọng nói, thôn thiên huynh, ngươi hay là đối tự mình công kích không có tin tưởng sao? Lâm Thiên chúng của ta vạn vật câu đốt cùng của ngươi cắn nuốt thiên hạ thân thể cùng linh hồn, đã sớm biến thành cho bụi. Đặc Lạc Y nói, không nên a không nên, nếu Lâm Thiên không một chút dựa vào trong lời nói, hắn vì sao phải rời đi tử vạn bên người? Nếu đãi ở tử vạn bên người trong lời nói, ngươi cùng ta căn bản là không thể tìm hắn động thủ. Thôn thiên cũng là không có như vậy lạc quan, nghe thôn thiên nói như vậy, Đặc Lạc Y mày cũng là nhíu lại. Thôn thiên huynh, người nói cũng không sai, chẳng lẽ Lâm Thiên có được thế thân con rối kia nhất loại bảo vật bất thành? Loại này khả năng tính không phải không có, Đặc Lạc Y ta vừa mới bị Lâm Thiên một chút ám toán cần tìm một chỗ chữa thương, người đâu? Thôn thiên nói, kia huyết tích tử không ngừng mà tan rã thôn thiên linh hồn, thôn thiên biết nếu là không thể đem kia huyết tích tử cấp tiêu diệt chỉ sợ 2-3 ngày công phu tự mình sẽ hoàn toàn. Thôn thiên huynh, vì phòng ngừa Lâm Thiên còn chưa chết tiến đến quấy rầy chúng ta, ta để ý chúng ta ngay tại ngọn núi này chung cùng nhau chữa thương. Đặc Lạc Y nói, thôn thiên vi nhất lo lắng, nói, lấy ta linh hồn thề, trừ phi Đặc Lạc Y ngươi chủ động xuất thủ, nếu không ta tuyệt không hội đối với ngươi xuất thủ. Thôn thiên nói xong, nhìn phía Đặc Lạc Y tự nhiên hiểu được thôn thiên ý tứ, này lời thề cũng là rất tất yếu, bọn họ hai cái cũng không phải cái gì bằng hữu, nếu tự mình chữa thương thời điểm bị đối phương cấp đánh lén quải điệu kia mới là không hay ho. Lấy ta linh hồn thề, trừ phi thôn thiên ngươi chủ động đối ta xuất thủ, nếu không ta tuyệt không hội ra hại cho ngươi. Đặc Lạc Y nói, chữa thương đi, thôn thiên nói, hắn là một khắc cũng không thường chậm trễ, linh hồn bị hao tổn, một chút hoàn hảo, nếu bị hao tổn nghiêm trọng, nhẹ thì thực lực giảm xuống, nặng thì kia nhưng là muốn chết. Hảo, Đặc Lạc Y gật gật đầu, hắn ngực bản đều bị tia máu phá một động, nay tuy rằng bị hắn dùng năng lượng khôi phục nhưng là trên thực tế, trong cơ thể còn là có rất nhiều cỗ lực lượng ở điên cuồng mà phá hư, xử lý đúng lúc trong lời nói, điểm ấy thương thế vài năm thời gian là có thể khôi phục nhưng là nếu một cái xử lý không tốt tuy rằng không đến mức giống thôn thiên giống nhau nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng là thực lực chịu vẫn là rất khả năng, cho nên hắn tự nhiên cũng là không dám nhiều chậm trễ. Đặc Lạc Y cùng thôn thiên hai người, lập tức liền hạ xuống đến kia tòa cao phong phía trên, hai người hơi hơi động dùng một chút lực lượng, nhất thời một mặt thạch bích phía trên liền xuất hiện một cái thạch động. Tốt xấu cũng là thần hoàng cấp cao thủ, hai người đối với trận pháp tuy rằng không tinh thông, nhưng là cũng là có một ít hiểu biết, vì thế lại đều bày ra vài cái uy lực coi như không sai trận pháp, này hết thảy mang hoàn, hai người liền rất nhanh ngồi xếp bằng tọa chỗ nghỉ tạm để ý khởi tự mình thương thế đến. Tiêu giao giới chung, Lâm Thiên tuy rằng khôi phục thân thể, nhưng là cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, thần hoàng bát giai thực lực thật sự là quá lợi hại. Lâm Thiên, người như thế nào ngay? Góc truyện audio.com, cả kia phốc môn bóng nước cũng không dùng. Chu thần nói, công kích cùng phòng ngự, lấy thực lực của ta có thể giai cố được sao? Hơn nữa cho dù ta không công kích toàn lực phòng ngự cũng không khả năng chống đỡ được bọn họ hai cái liên thủ công kích. Nói như vậy còn không bằng rõ ràng buông tha cho phòng ngự toàn lực công kích. Lâm Thiên nói, hiện tại ngươi tính thế nào, đi ra ngoài giết người. Nói cho ngươi ta tạm thời mà nói không giúp được ngươi gấp cái gì, bất quá so với trước kia tốt lắm một chút, ngươi thực lực tăng lên chút, đại khái hiểu được 10 năm sau ta có thể khôi phục lại. Chu thần nói, ngươi đi trước khôi phục đi. Lâm Thiên nói, Chu thần thanh âm đã không có, Lâm Thiên đợi đại khái 10 đến phút ý niệm vừa động, lại là xuất hiện ở tại kia bên trên ngọn núi. Xuất hiện tại kia bên trên ngọn núi Lâm Thiên nội tâm cả kinh, hắn phát hiện Đặc Lạc Y cùng thôn thiên hơi thở cũng không có biến mất. Rất nhanh, Lâm Thiên liền phát hiện kia phía dưới trận pháp dao động, Đặc Lạc Y cùng thôn thiên bày ra trận pháp, ở Lâm Thiên trong mắt kia thật sự là có điểm lạm, cư nhiên ngay cả thân mình dao động cũng không biết giấu đi. Ở Lâm Thiên phát hiện Đặc Lạc Y bọn họ đồng thời, thạch động bên trong Đặc Lạc Y cùng thôn thiên cũng là phát hiện Lâm Thiên tồn tại. Lâm Thiên không chết, Đặc Lạc Y cùng thôn thiên đều là mở mắt, hai người sắc mặt đều là khó coi, vừa mới một phen trị liệu, bọn họ phát hiện tự mình thương thế so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít, đặc biệt thôn thiên, hắn đã muốn là đã biết tự mình là chúng cái gì ngoạn ý. Huyết tích tử chúng người trong vòng 3 ngày hẳn phải chết khủng bố này nọ từ phía trước còn muốn thừa nhận linh hồn tan dã thống khổ. Làm thôn thiên phát hiện tự mình chúng là thứ này thời điểm, mặt cơ hồ đều là tái rồi, sớm biết rằng hội chúng vật như vậy trong lời nói, như vậy đổ còn không bằng không tìm Lâm Thiên phiền toái, nói vậy tuy rằng thực lực theo thần hoàng đỉnh cấp hàng đến thần hoàng bát giai, nhưng là tốt xấu mệnh là ở. Mà hiện tại, hắn căn bản là không có gì nắm chắc có thể đem linh hồn bên trong huyết tích từ cấp lộng điểu. Không nói Lâm Thiên linh hồn, Lâm Thiên thân thể vừa mới nhất định là diệt vong, như thế nào khả năng hiện tại lại êm đẹp xuất hiện ở trước mặt. Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên nội tâm khó hiểu, bất quá lúc này, kia còn không phải hỏi vì cái gì thời điểm, Lâm Thiên một lần nữa xuất hiện ở trong này, lại đã muốn là phát hiện bọn họ, hiển nhiên sẽ không là muốn cùng bọn họ nói việc nhà. Đi, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, một hồn hỏa hình thành hỏa long bay nhanh về phía dưới thạch động đánh tới, hỏa long cùng kia trận pháp chạm vào nhau, nhất thời nổ mạnh mở ra. Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở tại không trung. Lâm Thiên, người hảo ti bỉ, cư nhiên sử dụng huyết tích tử như vậy âm độc này nọ. Thôn Thiên oán hận nói, có thể giết người kia đều là thứ tốt. Lâm Thiên cười khẽ nói, chẳng lẽ sử dụng kiếm giết người liền so với dùng huyết tích tử giết chết người đến cao thượng? Thôn Thiên huynh ngươi, Đặc Lạc Y không nghĩ tới Thôn Thiên cư nhiên trúng huyết tích tử thứ này, hắn cũng là biết đến, trong lòng đó là ám hàn không thôi, hoàn hảo lúc này đây là cùng Thôn Thiên hai người cùng nhau đến, nếu đồng thời chúng kia tia máu còn có huyết tích tử trong lời nói, kia phỏng chừng 10 có 8-9 là chết chắc rồi. Thiểm, góc chuyện audio.com, Thôn Thiên thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Đặc Lạc Y trong đầu, một trận bạch quang chợt lóe, hắn đã muốn là biến mất không thấy. Đặc Lạc Y chính là so với Thôn Thiên chậm một chút khi hắn cũng mau biến mất thời điểm thấy được xuất hiện ở Lâm Thiên trong tay kia diệt thế thần lôi. Thời gian gia tốc, Lâm Thiên ý niệm vừa động, thời gian gia tốc tác dụng đến trong tay diệt thế thần lôi phía trên, sau đó kia diệt thế thần lôi nháy mắt liền nhảy vào đến Đặc Lạc Y sử dụng quyền trục xuất hiện màu trắng quang quyền trong vòng. Kia màu trắng quang quyển vừa thu lại lui, Đặc Lạc Y cùng kia diệt thế thần lôi đều là biến mất không thấy, kế tiếp lấy Lâm Thiên vì trung tâm, phạm vi ngàn vạn cây em trong vòng, đều là cảm giác được không gian chấn động một chút, một ít thực lực thấp kém nhân thú, bởi vì kia không gian chấn động đều là bị một chút thương. Nếu như vậy còn chưa có chết kia thật là tính ngươi vận khí. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, trong lòng cũng là có một chút tiếc nuối, nếu không phải Thôn Thiên chạy trốn mau, Thôn Thiên hẳn là cũng muốn ai một chút, bất quá theo Lâm Thiên vừa quan sát, Thôn Thiên hẳn là đã muốn trúng huyết tích tử, cho dù có thể sống xuống dưới, một thân thực lực chỉ sợ cũng phải đi điệu tuyệt đại bộ phận, phải biết rằng này pháp tắc cái gì, nhưng là lấy linh hồn làm căn cơ, linh hồn nếu bị hao tổn nghiêm trọng, sau này còn có thể không thể vận dụng pháp tắc lực đều rất khó nói. Phạm vi ngàn vạn cây em nhân vẫn là không ít, những người đó một đám đều là trong lòng nghi hoặc không gian như thế nào lại đột nhiên trong lúc đó kịch liệt dao động đâu. Bọn họ cũng không biết nói, tạo thành việc này nguyên nhân, là vì Lâm Thiên vì giết chết Đặc Lạc Y, đem một viên diệt thế thần lôi phao vào kia không gian loạn lưu bên trong. Mộc huynh, hiện tại có việc gì thế? Lâm Thiên phát ra đưa tin nói, vì phương tiện về sau liên hệ, Lâm Thiên tự nhiên là tăng thêm Mộc Bạch đưa tin in thạch. Lâm huynh, ta nhàn hoảng đâu, có cái gì chuyện tốt? Mộc Bạch thanh âm rất nhanh vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Mộc huynh, phiền toái ngươi một chút, ta nghĩ biết hai người mới nhất tin tức, một cái là Đặc Lạc Y, một cái là Thôn Thiên. Lâm Thiên nói, Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên, bọn họ hai không phải đi tìm Lâm huynh ngươi phiền toái sao? Mộc Bạch nói, Tử Thành chủ cùng Lâm huynh ngươi đồng hành, nói vậy Lâm huynh cũng biết tin tức này đi. Này ta đương nhiên biết, ta là muốn biết mới nhất tin tức, giúp ta lưu ý một chút, Thôn Thiên chúng ta phát ra huyết tích tử, mà Đặc Lạc Y bị ta bị thương sau đó hắn tưởng truyền tống đi thời điểm, bị ta đã đánh mất một viên diệt thế thần lôi đến hắn bên người kia diệt thế thần lôi đang biến mất. Lâm Thiên nói, Mộc Bạch kia trong phủ, nhàn nhã uống trà tay không run lên thiếu chút nữa chén trà liền ném tới thượng. Lâm huynh, người ý của ngươi là, bọn họ hai rất khả năng đều đã tử. Huyết tích tử, diệt thế thần lôi, dựa vào, này hai kiện này nọ đều là Lâm huynh ngươi ở bảo vật trao đổi đại hội mặt trên mua đi. Mộc Bạch trong lòng lúc này đó là khiếp sợ không thôi, từng trước đây, Lâm Thiên thực lực bất quá là cùng hắn tương đương, nhưng là lúc này, Lâm Thiên cư nhiên đều có khả năng giết hai thần hoàng bát giai cao thủ, hơn nữa là tối trọng yếu là, này hai thần hoàng bát giai cao thủ vẫn là liên thủ tình huống hạ tao độc thủ. Mộc huynh, ta nghĩ lấy của ngươi năng lượng, cha ra Đặc Lạc Y có phải hay không đã chết không phải cái gì việc khó đi, về phần Thôn Thiên. Góc chuyện audio.com, trong vòng vài ngày hắn là sẽ không chết, nhưng là Mộc huynh ngươi cha ra hắn ở nơi nào hẳn là cũng là có thể đi, trúng huyết tích tử nhân, im lặng chữa thương phòng chừng là không quá dễ dàng làm được. Lâm Thiên nói, huyết tích tử tan dã linh hồn, cái loại này nguyên tự linh hồn thống khổ tưởng áp chế đi xuống, khó, phi thường khó. Mộc Bạch nói, hảo, Lâm huynh ngươi chờ ta tin tức, Đặc Lạc Y có phải hay không đã chết tin tức ta rất nhanh sẽ gặp hồi phục ngươi, về phần Thôn Thiên, phỏng chừng còn cần một chút thời gian. Hảo, Lâm Thiên nói xong, đã xong cùng Mộc Bạch đưa tin, vội vàng lại là cấp Dương Thi bọn họ báo cái bình an. vô dụng nhiều lắm. Thời gian, Lâm Thiên trở về đến Tử Vạn bọn họ bên người. Lão đệ, ngươi giết Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên. Tử Vạn ngạc nhiên nói, ở hắn xem ra, lấy Lâm Thiên thực lực giết chết Đặc Lạc Y cùng Thôn Thiên kia hẳn là vẫn là kém một chút. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Lão tử, bây giờ còn khó mà nói, Đặc Lạc Y khả năng đã chết cũng khả năng không chết. Thôn Thiên hiện tại khẳng định còn chưa có chết nhưng là có khả năng quá đoạn thời gian sẽ chết. Phu quân, người này nói ta đầu hôn mê. Dương Tuyết nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mộc Bạch hiệu suất quả nhiên kinh người, lúc này Mộc Bạch đưa tin đã muốn là lại đây, Lâm Huynh chúc mừng ngươi thành công giết chết một gã thần hoàng bát giai siêu cấp cao thủ. Mộc Bạch nói, Đặc Lạc Y linh hồn ngọc giản dĩ nhiên thoát phá, nay ác nhân cốc đã muốn là có chút rối loạn, loại này hỗn loạn đang ở rất nhanh khuếch tán. Nghe được Đặc Lạc Y đã muốn đã chết, Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nếu là còn không tử thật đúng là có chút kỳ quái, diệt thế thần lôi uy lực vốn là kinh người, tại kia không gian loạn lưu trung nhất tạc nhiễu kia không gian loạn lưu bạo động, diệt thế thần lôi uy lực thêm không gian loạn lưu uy lực đủ để tới Đặc Lạc Y vào chỗ chết. Mộc Huynh, đa tạ thỉnh sẽ giúp ta lưu ý Thôn Thiên tin tức. Lâm Thiên nói. Không thành vấn đề, ta hiện tại cũng cực muốn biết Lâm Huynh ngươi là không phải ở một trận chiến bên trong, sẽ giết hai thần hoàng bát giai cao thủ, nếu là như thế trong lời nói, Lâm Huynh ngươi uy danh chỉ sợ toàn bộ thần giới đều đã lan truyền, đương nhiên, cho dù Thôn Thiên tạm thời không chết liền Đặc Lạc Y một người, Lâm Huynh ngươi uy danh cũng sẽ khuếch tán phi thường rộng. Thần hoàng bát giai cao thủ, như vậy cao thủ thần giới bên trong rất nhiều năm cũng đều là sẽ không chết một a. Mộc Bạch nói, đối với Lâm Thiên, hắn hiện tại nói thật cũng là sinh ra một loại kính sợ tâm lý, dù sao lại nói tiếp, hắn chỉ có thần đế lục giai tu vi thôi, cùng Đặc Lạc Y như vậy thần hoàng bát giai cao thủ kém quá xa, mà Đặc Lạc Y, đều là chết ở Lâm Thiên trong tay. Lão tử, vừa mới Mộc Bạch đến tin tức xác nhận, Đặc Lạc Y đã muốn đã chết. Lâm Thiên nói, Thôn Thiên chúng ta phát ra huyết tích tử, hắn có thể hay không tử bây giờ còn không thể xác định. Tử Vạn khẽ cười nói. Lâm lão đệ, xem ra ta xem ngươi, Đặc Lạc Y tên kia tuy rằng làm người không được tốt lắm, nhưng là thực lực nhưng là không có nửa điểm giả dối, ngươi cư nhiên có thể giết hắn, không sai, phi thường không sai. Ha ha, bất quá là sử dụng một chút bất nhập lưu thủ đoạn thôi, thông qua cùng bọn họ chiến đấu ta phát hiện tự mình thân mình thực lực cùng cao thủ chân chính vẫn là kém quá xa. Lâm Thiên nói, tuy rằng giết Đặc Lạc Y, nhưng là này kỳ thật không có gì hay kiêu ngạo, nếu không có kia. Gocchuyenaudio.com Diệt thế thần lôi, nếu không phải vừa lúc kia diệt thế thần lôi cũng tùy Đặc Lạc Y tiến nhập kia không gian loạn lưu chung, có thể hay không xử lý Đặc Lạc Y thật sự là hai nói, mà hắn tự mình, nếu không có tiêu giao giới không thể trọng sinh, cũng đã sớm đã muốn đã chết. Này Lâm Thiên, đỉnh đầu ở chiến đấu bên trong có thể lấy ra tay không có gì, phá diệt thần châm dùng, huyết tích tử dùng, diệt thế thần lôi dùng, liền ngay cả chu thần cũng phải khôi phục cái 10 năm sau. Lâm Thiên âm thầm tính toán một chút tự mình hiện tại, phòng chừng nhiều nhất cũng chính là có thể phát huy xuất thần đế 8-9 giai thực lực thôi. Lâm Thúc người cư nhiên có thể giết tử thần hoàng bát giai cao thủ thật sự là quá lợi hại. Tống Văn nói, nàng cùng Tống Dịch hai mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái quang mang. Lâm Thiên đang muốn cố gắng bọn họ vài câu, đột nhiên cảm giác được hạ giới vô số tín ngưỡng lực lập tức chặt đứt mà ở đoạn phía trước này cung cấp tín ngưỡng lực mọi người là truyền đến tuyệt vọng cảm xúc. Này tuyệt vọng cảm xúc gây cho Lâm Thiên phiền toái rất lớn, hắn cảm giác tiêu giao giới bởi vì này tuyệt vọng cảm xúc chẳng những hấp thu tín ngưỡng lực tốc độ giảm bớt hơn nữa chính là hấp thu khi hỗn độn linh khí tốc độ cũng là giảm bớt rất nhiều. Tín ngưỡng lực thứ này, có lợi cũng có tệ, dĩ vãng thời điểm tuy rằng cũng có cực cá biệt tên tín ngưỡng hỏng mất làm hại hắn bị một chút tổn thất nhưng là kia một chút tổn thất cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là lúc này đây bất đồng, lúc này đây dĩ nhiên là vô số người tử vong gián đoạn tín ngưỡng lực cung cấp nhưng lại bởi vì quá mức tuyệt vọng, làm cho kia tuyệt vọng cảm xúc ảnh hưởng đến Lâm Thiên. Hấp thu tín ngưỡng lực cũng là lâu như vậy, Lâm Thiên đối với tín ngưỡng lực cũng là biết được có vẻ hơn, thứ này, từ tín đồ cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp nhưng là nếu tín đồ ở phi thường tuyệt vọng thời điểm, cũng là có khả năng làm cho tín ngưỡng hỏng mất hậu quả chính là Lâm Thiên hội nhận đến tín ngưỡng sinh ra tuyệt vọng hơi thở kia này nọ tự nhiên đối Lâm Thiên là có trăm hại mà không một lợi, trên thực tế nếu này tuyệt vọng hơi thở hơn, chẳng những hội ảnh hưởng tiêu giao giới trưởng thành, thậm chí còn hội ảnh hưởng đến Lâm Thiên tu vi tăng trưởng. Nói như vậy tín đồ có vẻ bình thường tử vong trong lời nói là sẽ không làm cho tín ngưỡng hỏng mất nhưng là nếu tín đồ hoàn toàn nhìn không tới một chút hy vọng trong lời nói, loại này khả năng tính liền khá lớn, này trong đó này tín ngưỡng không phải tối kiên định làm nhiên dễ dàng nhất tín ngưỡng hỏng mất mà này tín ngưỡng phi thường kiên định tín ngưỡng hỏng mất khả năng tính sẽ thấp rất nhiều. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Dương Thi chú ý tới Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên trong lúc đó trở nên có một chút điểm khó coi, vội vàng nói, có phải hay không vừa mới bị thương? Lâm Thiên lắc lắc đầu, không phải, lão tử tống dịch bọn họ hai cái, giao cho ngươi đưa đi khổ doanh như thế nào? Thi nhi, các ngươi tiến vào tiêu giao giới chung đi thôi. Lâm lão đệ, phát sinh chuyện gì? Tử Vạn nói, ta khả năng có chuyện cần hạ giới một chuyến. Lâm Thiên nói, nhiều như vậy tín đồ tử vong, hơn nữa này tử vong còn liên tục không ngừng, này tử vong tín đồ chung, có thế nhưng còn có tiên quân cấp tu vi, việc này tình thực bất bình thường, Lâm Thiên có một loại cảm giác việc này, chỉ sợ chính là hạ giới bên. Góc chuyện audio.com, trong Ngụy Phong thậm chí là hắn này ma đế cấp tín đồ đều là không có khả năng xử lý được. Tử Vạn nhíu mày nói. Lâm lão đệ, hạ giới khả cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, hạ giới thông đạo nắm giữ ở hình gia trong tay, thần giới bên trong, tưởng hạ giới đi tiêu giao nhiều lắm, nhưng là cho dù là hình gia đệ tử tưởng hạ giới cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình, hình gia đối với phương diện này quản được cực nghiêm. Lão tử, vô luận như thế nào ta thử xem đi. Lâm Thiên nói, nếu ngươi kiên trì trong lời nói, bọn họ hai tiểu tử kia ta liền giúp ngươi đưa đến khổ doanh. Tử Vạn nói, Lâm Thiên gật gật đầu, không nhiều lắm chậm trễ thời gian, đem Dương Thi các nàng đều là thu vào đến tiêu giao giới chung, sau đó nhanh chóng hướng về Tử Kim Thành phản hồi. Trên đường, Lâm Thiên cũng là cùng Dương Thi các nàng nói tình huống hiện tại, sau đó thông qua tín ngưỡng lực nháy mắt cùng Tả Vân Phi bọn họ lấy được liên hệ. Lão tứ, các ngươi nơi đó khoảng cách tiên giới đệ 33 đại khu thứ 2 17 tiểu khu xa sao? Lâm Thiên nói, xa phi thường xa, 33 đại khu xem như tiên giới có vẻ trung tâm địa khu, mà chúng ta chỗ là cửu khu, ở tiên giới bên cạnh. Tả Vân Phi nói, lão tam, như thế nào đột nhiên hỏi này? 33 đại khu 27 tiểu khu bên kia đã xảy ra khủng bố sự kiện, nhớ kỹ ngàn vạn không cần tới gần bên kia, mặt khác thời khắc làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Lão tư, ta biết ngươi hảo quan tâm có vẻ trọng, bất quá lúc này đây, ngươi khả ngàn vạn thành thật thật trước đãi ở Miểu Vân Tinh, ngươi về điểm này tu vi, không nghĩ qua là liền treo, 33 đại khu bên kia, ngay cả tiên hoàng cấp tên đều đã chết một. Sự tình phi thường nghiêm trọng, chỉ sợ tiên đế cấp nhân cũng là xử lý không được, cho nên ngươi cùng Ngụy Phong bọn họ cũng không nên sằng bậy. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Tả Vân Phi đó là trong lòng ám run sợ, tiên đế cấp tồn tại kia cũng không phải là hắn hiện tại có thể so với được, nếu ngay cả tiên đế cấp tồn tại đều không thể xử lý trong lời nói, này lòng hiếu kỳ thật đúng là không thể có. Lão Tam, tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng, đã chết bao nhiêu người? Tả Vân Phi nói, hẳn là đã muốn có vài tinh cầu hoàn toàn hủy diệt, tử nhân phòng chừng vượt qua 10 ức. Lâm Thiên nói, Tả Vân Phi đổ hút một ngụm khí lạnh, 10 ức này con số thật đúng là không nhỏ, này 10 ức bên trong, giống hắn như vậy tu vi chỉ sợ cũng có không ít. Lão Tam, kia việc này tình làm sao bây giờ? Tả Vân Phi nói, ta nghĩ biện pháp xem có thể hay không hạ giới một chuyến. Lâm Thiên nói, tốt lắm, trước không hàn huyên, ta cũng cùng lão Ngụy còn có tiểu bạch truyền âm, các ngươi chuẩn bị tùy thời buông tha cho Miểu Vân Tinh trốn chạy đi. Chấm dứt cùng Tả Vân Phi bọn họ trò chuyện, Lâm Thiên đã muốn là về tới Tử Kim Thành, không có bao nhiêu trì hoãn, Lâm Thiên rất nhanh bay đến Tử Kim Thành truyền tống trận phụ cận. Không khéo là, hôm nay cũng không có tái hướng Chu Tức Thành truyền tống. Côn Bằng, Lâm Thiên nhãn đảo qua, nhất thời phát hiện một quen thuộc thân ảnh. A, đại nhân, Côn Bằng vội vàng chạy tới Lâm Thiên bên người cung kính hành lễ nói. Côn Bằng, ta nghĩ hiện tại phải đi một chuyến Chu Tức Thành, hỗ trợ an bài một chút đi. Lâm Thiên nói. Không thành vấn đề, đại nhân ngài chờ. Côn Bằng vội vàng nói, này Tử Kim Thành chủ nhân, nhưng là Tử Vạn tới, mà Lâm Thiên nhưng là Tử Vạn huynh đệ, hắn muốn vận dụng một chút đặc quyền sử dụng truyền tống. Góc chuyện audio.com, trận tự nhiên là không có gì vấn đề. Rất nhanh, vốn hướng một cái khác thành thị truyền tống bị tạm thời duyên sau, Côn Bằng nhanh chóng cấp Lâm Thiên khai thông đi trước Chu Tức Thành truyền tống, một ít vốn tưởng đi trước Chu Tức Thành nhưng là phát hiện hôm nay không có đi trước Chu Tức Thành truyền tống tên vốn có chút uể oải, nhưng là đột nhiên phát hiện vốn đi trước một cái khác thành thị truyền tống đột nhiên biến thành đi trước Chu Tức Thành, trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá khi bọn hắn xuất ra thần tinh chuẩn bị thượng truyền tống trận thời điểm, lại bị kia truyền tống trận thủ vệ cấp cự tuyệt. Không phải đi trước Chu Tức Thành sao? Chúng ta truyền tống phí dụng một phần không ít, vì cái gì không cho chúng ta đi lên? Một thần tướng đỉnh cấp tên trầm giọng nói, thật có lỗi, lần này truyền tống phi bình thường truyền tống, chính là chuyên gia sử dụng. Kia thủ vệ nói, chuyên gia sử dụng, người nào, này truyền tống trận một lần có thể truyền người nhiều như vậy, nhiều chúng ta vài cũng không có cái gì vấn đề đi. Một cái khác thần tướng cấp tu vi nhân nói, xa xa một chút, đại nhân, người xem.